Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4041, chương 4042, sát tâm. Bạch Vũ Triết sinh mệnh chi đạo biên độ lớn tăng lên sau đó. Hắn tử kim phượng hoàng nhìn qua như trước kia cũng lớn không giống. Chỉnh thể lớn hơn một vòng, toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm, cũng ẩn chứa một loại không thể gọi tên đạo vận, cho người ta một loại vĩnh viễn không dập tắt cảm giác. Tử kim phượng hoàng xuất hiện sau đó, cũng không có xông đi lên cận thân chiến đấu, mà là một mực dùng âm công đến ảnh hưởng Phệ Thiên Ma Vương. Song phương thực lực sai biệt quá lớn, cận thân, đoán chừng chỉ cần một chiêu, liền có thể đem hắn tử kim phượng hoàng năng lượng cho tiêu hao sạch sẽ. Vậy liền không có ý nghĩa gì. Âm công đối Phệ Thiên Ma Vương tạo thành ảnh hưởng khẳng định rất rất nhỏ. Nhưng nói thế nào bao nhiêu chắc chắn sẽ có như vậy một chút. Sau một khắc, Bạch Vũ Triết trực tiếp giết tới đây. Cả người giống như một đầu thần long. Tốc độ cực nhanh, thật can đảm, nhưng là cũng quá ngu xuẩn. Phệ Thiên Ma Vương trong lòng cũng là có chút động dung. Bạch Vũ Triết lại dám trực tiếp đối với mình xông lại, mà không phải đào tẩu. Đây đúng là can đảm lắm a, nhưng cũng thực tế là quá ngu xuẩn một điểm. Hắn phát ra cười lạnh một tiếng, đưa tay lại là một kiếm chém ra. Động tác của hắn cực kỳ tấn mãnh, tốc độ cực nhanh, chớp mắt chính là một đạo kiếm mang gào thét mà ra. Bổ ra hư không, thôn phệ hết thảy chung quanh năng lượng. Bạch Vũ Triết khóe miệng chảy máu, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Thân hình nhảy lên một cái, cả người hiện lên đầu dưới chân trên tư thế, sau đó nháy mắt liền huyễn hóa thành một cái màu đen nhánh lưu tinh, mà phát ra quang mang, xác thực màu trắng, ở giữa không trung nhanh chóng vạch rồi. Trước kia Bạch Vũ Triết thi triển tinh vẫn, chỗ toát ra đến khí tức, chính là một cái sắp vẫn lạc lưu tinh, toàn thân đều mang hủy diệt hết thảy khí tức, lăng lệ trung ẩn chứa tử vong, mà bây giờ thi triển đi ra tinh vẫn. Bạch Vũ Triết là dung nhập sinh mệnh chi đạo, chỉnh thể khí tức hoàn toàn cải biến, hủy diệt hết thảy khí tức vẫn còn, nhưng phát ra quang mang, lại là cho người ta một loại sinh sôi không ngừng cảm giác. Cho nên, tinh vẫn một chiêu này, hiện nay nhìn qua cho người cảm giác cũng không còn là vẫn lạc lưu tinh, mà giống như là một cái vĩnh hằng ngôi sao. Nhưng là, tại lực sát thương phía trên chẳng những không có mảy may yếu bớt, hơn nữa còn so trước đó mạnh một mảng lớn, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Bạch Vũ Triết thân hình lần nữa bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Song phương thực lực chênh lệch vẫn còn quá lớn. Kỳ thật Phệ Thiên Ma Vương đã phi thường giật mình, Bạch Vũ Triết liên tục ngăn chặn hắn hai chiêu, thế mà cũng chỉ là thụ thương mà thôi, mà lại thương thế khôi phục nhanh như vậy. Hai chiêu qua đi ngay cả trọng thương cũng còn không tính là. Dùng hắn Phệ Thiên Ma Vương thực lực, tuyệt đại đa số thiên thần cảnh đỉnh phong đều tiếp không được hắn hai chiêu. Bạch Vũ Triết một cái thiên thần cảnh hậu kỳ, lại có khả năng như thế. Huyết Nguyệt Ma giáo kỳ thật cho tới nay coi trọng nhất chính là Bạch Vũ Triết luyện độc phương. Diện lực sát thương, không có cách, tuế nguyệt kịch độc cho bọn hắn mang đến thương tổn quá lớn. Kia thật là huyết lệ sử a. Mặc dù cũng không có không chú ý hắn tự thân chiến lực, nhưng tương đối mà nói, liền so luyện độc phải kém rất nhiều. Mà bây giờ, Phệ Thiên Ma Vương cảm thấy, Bạch Vũ Triết tại tự thân tu vi cùng chiến lực cái này một khối uy hiếp, cũng tuyệt đối sẽ không so luyện độc nhỏ đến đi đâu. Hắn phi thăng mới bao nhiêu thời gian a? Tính toán đâu ra đấy đoán chừng cũng liền 1000 năm chi phối. Thực lực thế mà liền đã đạt tới loại trình độ này. Bạch Vũ Triết, nhìn ngươi có thể chống đỡ mấy chiêu. Phệ Thiên Ma Vương trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười. Thân hình chớp động,